Cô vợ đánh cháo, chương 5, góc chuyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay chương 5, nhục nhã, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh, người phụ nữ tức giận, đến run đầu ngón tay, dạ mạc, thâm, anh nghĩ anh là ai? Nếu như .ans không phải là cậu hai của dạ gia. Chị đây thèm để ý đến anh chắc, thân chỉ là một kẻ tàn phế, lại còn, nghĩ mình cao quý lắm, dám từ chối, tôi 3 lần, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, bị mắng là kẻ tàn phế ánh mắt, dạ mặc thâm phút chốc lạnh hẳn đi. Ác độc đến cực diểm. Khi người phụ nữ muốn nói, thêm vài câu ác độc nữa thì lại khí, tức mạnh mẽ của anh dọa sợ, nhìn, vào đôi mắt đen tàn, độc cô chỉ có. Thể oán hận sửa sang lại quần áo của chính mình trước khi đi còn không? Cam lòng nói, anh chờ đấy. Sớm, muộn gì tôi cũng khiến anh quỳ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Xuống cầu xin tôi, khi Thẩm Kiều ở một bên nghe, thấy mấy lời này cô luôn có cảm giác rằng mình đã biết được một số bí mật. Sửa sang lại quần áo cô thậm chí còn không chú ý đến Thẩm Kiều ở bên cạnh trước khi đi còn phóng. Túng nói với dạ mạc thâm, dạ mạc, thâm, anh chờ giấy. Sớm muộn gì, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.ans cũng phải cầu xin tôi. Nói xong, cô gái nhanh chóng rời đi, chỉ để lại hai người Thẩm Kiều và dạ mạc thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều vẫn còn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt không biết nhìn đi đâu, tôi đã đánh giá thấp cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều ngẩng đầu theo bản năng bật thốt lên nói, tôi lúc nãy không nghe không thấy gì. Cút hết, dạ mặc thâm hạ lệnh, đuổi người, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đôi mày thanh tú của Thẩm Kiều, nhăn lại còn nghiêm túc nói, từ hôm nay trở đi tôi chính là trợ lý của anh, hơn nữa, không phải chính anh, kéo tôi đến công ty à, nói xong, Thẩm Kiều đứng lên đi. Về phía sau dạ mặc thâm, cấm lấy, tay đẩy xe lăn của anh, tôi đã tự mình lên đây rồi, không phải anh nên tuân thủ thỏa, thuận sao, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Không đợi anh trả lời, Thẩm Kiều giúp anh đẩy xe vào bên trong, vừa nói, anh cần tôi làm gì? Dạ mặc thâm không trả lời, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng trên người lại bốc lên cỗ khí, chàng bức người, anh cười lạnh ra tiếng, xem ra cô thật sự không biết. Hai chữ tự tử, viết thế nào? Thẩm Kiều mím môi, tôi cũng không muốn làm trợ lý của anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng đây lại là chủ ý của ông nội, cô đây là muốn lấy ông ấy để tiếp cận tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, làm gì có, tôi cũng là nạn nhân. Thẩm Kiều để ý văn phòng có chút bừa bộn, trên mặt đất còn quăng mấy văn kiện, đây chắc lại là tác phẩm mà người phụ nữ kia để lại rồi. Nghĩ lại, cô ngồi xổm xuống nhặt chỗ văn kiện kia lên, sửa soạn lại rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Để trên mặt bàn, dạ mặc thân nhìn thấy mấy động tác đấy, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đúng lúc Tiêu Túc bước vào, cậu giả còn 5 phút nữa là hội nghị bắt đầu, nhìn sang Thẩm Kiều, ánh mắt Tiêu Túc dừng lại một chút, không nghĩ rằng cô thật sự đến. Dạ mặc thâm vốn định để cho Tiêu Túc rời đi, nhưng dường như lại nghĩ đến cái gì đó, đôi mắt màu mực tàu hiện lên một cái nhìn sắc bén, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Muốn làm trợ lý, vậy cho cô một cơ hội, trong phòng hội nghị, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều theo sau dạ mạc thâm vào, sự xuất hiện của cô khiến trên mặt mọi người không giấu được vẻ kinh ngạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, ai cũng biết trước giờ bên cạnh dạ mặc thâm chỉ có một người là Tiêu Túc, giờ lại xuất hiện một người phụ nữ, vậy nên mọi người đều đang dò đoán quan hệ của người phụ nữ này với dạ mặc thâm, không phải Thẩm Kiều chưa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Từng làm trợ lý, nhưng cô lại chưa từng gặp qua cảnh tượng lớn như vậy bao giờ. Phòng họp của tập đoàn Dạ thị cực kỳ lớn, dù sao cũng là tập đoàn đứng đầu Bắc Thành, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ngay khi bước vào, Thẩm Kiều đã tự cảm nhận được áp lực của nơi này, bả vai của Thẩm Kiều vô thức hạ thấp xuống, tiếp nhận các ánh mắt theo sau Tiêu Túc cùng dạ mạc thâm bước vào, cho đến khi dừng lại, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người Thẩm Kiều, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ tổng, vị này là Dạ Lẫm Hàn, nhậm chức phó Tổng Giám đốc ở Dạ thị, bản thân anh cũng có mặt trong cuộc họp. Nhìn thấy Thẩm Kiều đi vào, anh có chút kinh ngạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều hồi hộp siết chặt góc áo của mình, cố gắng động viên bản thân. Không cần lo lắng, cô chậm rãi ngẩng đầu đáp lại những ánh mắt nghiên cứu của mọi người, tìm kiếm một ánh mắt dịu dàng. Đó là Dạ Lẫm Hàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ánh mắt hai người chạm nhau, gương mặt lạnh lùng của Dạ Lẫm Hàn hiện lên chút ôn hòa tươi cười, nhìn Thẩm Kiều gật đầu. Nhất thời Thẩm Kiều cảm thấy mình đã không còn hồi hộp nữa, mím môi nhìn Dạ Lẫm Hàn cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều cảm thấy Dạ Lẫm Hàn thật là một người ôn nhu, toàn bộ sự mờ ám đó lọt vào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong mắt Dạ Mặc Thâm, trong mắt anh nổi lên ánh sáng lạnh, con ngươi sắc bén nhíu lại. Người chăm sóc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hả, mọi người đều mờ mịt. Dạ mà, Thâm có ý gì, ngay cả Thẩm Kiều cũng không hiểu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đôi mắt của Dạ Mặc Thâm sâu thẳm như đêm tối, anh nhíu mày, đáp lại những câu hỏi ông nội mời y tá chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Những lời cay nghiệt khiến sắc mặt Thẩm Kiều tái nhợt, hạ mắt, nhìn về phía anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô rõ ràng tới làm trợ lý cho anh, sao bây giờ lại thành người chăm sóc rồi? Cà phê, đang suy nghĩ, Dạ Mặc Thâm lạnh lùng mở miệng. Thẩm Kiều đứng im không nhúc, nhích tiêu túc nghe hiểu được ý tứ của Dạ Mặc Thâm, nháy mắt với bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều, lúc này Thẩm Kiều mới phản ứng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, đi đi, pha cà phê cũng là công việc của trợ lý. Thẩm Kiều đi ra khỏi phòng pha cà phê, chờ cô pha xong quay lại, cuộc họp đã sắp bắt đầu rồi. Thẩm Kiều mang cà phê để trước mặt Dạ Mặc Thâm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ Mặc Thâm nhấp một ngụm, lập tức chau mày, cô muốn ngọt chết tôi đấy à? Tiêu Túc biến sắc, cậu Dạ dùng cà phê không thêm đường, không có cách nào. Thẩm Kiều đành phải đổi một ly khác cho Dạ Mặc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, vị rất nhạt, đổi tiếp a ít nước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, phòng họp êm đẹp lại biến thành Dạ Mặc Thâm gây khó dễ cho cấp dưới, khiến mọi người ngồi xung quanh đều quan sát Thẩm Kiều làm cô không thoải mái. Cô nghĩ mà phát cáu muốn đồ hết cà phê lên đỉnh đầu Dạ Mặc Thâm, nói cô không làm nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nhưng nghĩ đến bố mẹ ở nhà, Thẩm Kiều lại nhịn xuống, ra ngoài đổi một ly khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cái ly bị đặt mạnh lên bàn, mỏi người đều hoảng sợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, với khả năng này mà cũng muốn trở thành người chăm sóc tôi. Thẩm Kiều đứng yên tại chỗ, mặt nhợt nhạt. Dạ Lẫm Hàn ngồi cách đó không xa, nhìn tình huống này hơi nhăn mày, lại nhịn không được nói, Mặc Thâm đừng quá đáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, xem ra người phụ nữ này vô cùng thủ đoạn. Nụ cười trên môi Dạ Mặc Thâm ngày càng lạnh giá, anh cả đau lòng cho y tá của em sao? Vậy em tặng cô ta cho anh nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ Lẫm Hàn, Thẩm Kiều cắn môi dưới, đầu ngón tay phát run, không thể chấp nhận được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao anh giữ cô lại, chính là để khiến cô nhục nhã. Trong mắt Dạ Mặc Thâm, cô chính là một kẻ vì tiền tài mà không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tiếc hết thảy bước vào nhà giàu cho, nên anh mới chán ghét cô như vậy. Mặc Thâm, tại sao em phải làm như thế? Dù sao cô ấy cũng là vợ của em. Ba chữ này chưa kịp nói ra đã bị Tiêu Túc lạnh giọng ngắt lời, chỉ là pha cà phê thôi mà. Phó tổng Dạ hình như quản có chút giọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Dạ Lẫm Hàn như là muốn thay Thẩm Kiều nói gì đó, nhưng Thẩm Kiều lại đoạt lời trước, tôi đi pha cho Dạ Mặc Thâm một ly mới. Nói xong cô bưng cái ly rồi đi ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Một ly, hai ly, ba ly. Hội nghị kéo dài bao lâu? Thẩm Kiều chạy đi chạy lại ấy lấu, Dạ Mặc Thâm vẫn không vừa lòng, một câu kêu ca cô cũng không nói. Cho đến khi hội nghị kết thúc, cô vẫn còn pha cà phê. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tiêu Túc đứng một bên nhìn có chút không đành lòng, thấy người ra ngoài rồi mới nhỏ giọng tiến đến bên cạnh Dạ Mặc Thâm nói, cậu Dạ, hay là bỏ qua đi, coi như đã chừng phạt cô ấy rồi. Dạ Mặc Thâm cười lạnh, cái loại phụ nữ ham hư vinh này, không, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đối xử với cô ta như vậy, cô ta sẽ không biết cái gì là thấy khó mà lui. Anh thật sự muốn nhìn xem, cô có thể chịu được đến khi nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.